Chàng rể quyền thế, chương 5213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn những người hâm mộ Tùng Bình đại tình, giờ phút này tất cả đều như bị sét đánh. Các nàng thế nào cũng không nghĩ đến, thần tượng trong lòng bọn họ chẳng những bại mà lại ngỏm củ tỏi. Thiệt tình, Bùi Cửu Phong, làm thế nào cậu lại làm điều này? Cậu giết Tùng Bình đại tình làm cái gì? Trận này không được tính. Để cái đồ chó hoang Âm Dương Sư Quốc Đảo gì đó tới gọi hôn, để cho Tùng Bình đại tình đứng dậy, đánh lại lần nữa. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh vì Tùng Bình đại tình mà khiếu nại, toàn trường đều cảm thấy muốn xuất huyết não. Người đã chết rồi, còn muốn hắn đứng lên đánh lại sao? Hắn muốn làm cái gì? Đánh với xác chết nữa sao? Hoàn Nhan hận nghiến răng nghiến lợi, bởi vì Bùi Nguyên Minh không chỉ giết người, càng là đang đánh vào mặt cùng Chu Tâm. Sau nhiều lần thua liên tiếp, cuối cùng, hắn giết chết Tùng Bình đại tình trong giây lát, tương đương với việc trà đạp khuôn mặt Hoàn Nhan hận hắn dưới chân, mà không ngừng trà đạp. Đủ rồi, cho dù là mặt dày như Trương Quốc Hoa hắn, giờ phút này cũng là nghiến răng nghiến lợi đứng lên, lạnh giọng mở miệng, vòng tròn kim lang, lần này thắng, hắn xác thực không cần mặt mũi, nhưng dù có vô liêm sỉ đến đâu, hắn ta cũng không thể bỏ qua sự thật. Tiếp tục điên rồ, Trương Quốc Hoa hắn, tương lai trong vòng tròn kim lang, sẽ bỏ lê bò càng như thế nào? Rốt cuộc, có cho người chết bao nhiêu cơ hội, cũng không thể nào lật bàn. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt tức giận nói, trọng tài, ngươi cái này không được. Bùi Cửu Phong đánh lén, Bùi Cửu Phong không biết xấu hổ, làm sao có thể nói là cậu ấy thắng? Ta không phục, ta muốn đi võ minh khiếu nại. Drop, chén trà trước mặt Trương Quốc Hoa lập tức bị hắn bóp nát. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bùi Nguyên Minh, nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người, Bùi Nguyên Minh đã bị giết cả ngàn vạn lần. Người chủ trì lúc này mí mắt cũng nhảy loạn xạ, liền giơ tay tuyên bố vòng tròn kim lang thắng. Chiến thắng này có ý nghĩa vô cùng lớn đối với vòng tròn kim lang. Nguyên bản bọn họ đã thua quăng mũ cởi giáp, nhưng chiến thắng không thể nghi ngờ này đã mang lại sự tự tin và lòng tự tôn cho vòng tròn kim lang. Cách chương.